Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết về thời kỳ chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Ở Hà Nội được nửa tháng, Mỹ Duyên lần đầu phải lo nghĩ. Một cô bạn ở gần nhà viết thư cho Duyên, nhờ người đưa tận tay báo tin ông Phủ Đình ra Đà Nẵng truy hỏi con Sen một trận hết vía, dọa đưa nó đi tù nếu nó còn giấu những vụ lăng nhăng của cô chủ. Lần này thoát nhưng khiếp đảm muốn thôi việc. Ông Phủ còn dùng thế quan quyền buộc chủ nhà sửa gấp căn nhà thuê cho Duyên. Nay sắp xong, rất có thể ông đã gửi thư vào Sài Gòn hỏi bà má và cô em ruột của Duyên xem người vợ lẽ ngổ ngáo có vào thăm họ thật không. Đợi Hai Khánh xem xong thư, Mỹ Duyên cười khẩy. Vậy là anh chưa bị nghi, may cho anh đó, em đang chủ tính giúp anh làm đảo tránh. Khánh Dương cặp mắt dò hỏi. Mỹ Duyên rót nước sôi vào hai cái phin cà phê, đặt thìa vào đường xong mới hỏi rành rọt. Em tính đưa anh lên làm chủ 100 mẫu ruộng vườn ở Linh Lâm, bấy nhiêu còn ít, về sau sẽ mở thêm, đất lũ bù. Dù ngạc nhiên đến mấy, Khánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rất ăn lê. Đợi Duyên nói hết, và anh sửng sốt thật sự khi Duyên vạch ra cả một kế hoạch lớn, lâu dài, đã được chu liệu đến từng chi tiết vụn vặt nhất. Tất cả điều này sinh trong đầu vẫn nói ra từ miệng một cô gái nhảy chuyển sang gái bao. Không có đồng tiền trong tay thì thời buổi nào cũng chỉ ngang hàng con Kiki. Anh biết đó, ba em mới nằm xuống, người đã từ hôn chị Phượng, đến đối chị phải nhảy sông lặn đủ 3 ngày. Má em bán hàng xén thua lỗ, em đang học trường đầm phải bỏ đi học nhảy đầm, từ Sài Gòn nhảy ra Thơ Tu Ran, vui ghê đi. Bây giờ tới anh, 2 năm tuổi đầu sống nhờ đôi chút tiền lời của tiệm buôn Lợi Thịnh, học ngôn hết luật Tây đến luật ta, nơi có bộ phải dở dang. Chịu khó, nghe hết nghe. Biết anh là người hùng kiểu Lê Văn Chương, nhưng anh không thể sống bằng nước lạnh và không khí. Lúc này anh đang thất bại, nhưng có thể chuyển bại thành thắng. Thiệt chứ, cứ yên chí lớn là con Duyên nó tạo xoay tiền hơn anh, nó nắm chắc việc gia đình Phù Đình hơn anh 100 lần. Mỹ Duyên đang hằng, má ửng hồng và mắt long lanh, trông thật đẹp hẳn ra. Khánh dán mắt và cặp môi lúc này không tô son mà vẫn đỏ chót, nghe chăm chú. Lão Phù mới 46 mà không có con được nữa, thế bệnh tim la chứ vụng trộm nó vậy. Lão dài xâm dung với Yến Giào nhiều quá mới cần đàn bà đó thôi. Bà cả tới 50 rồi, cô hiền tâm như lá cải úa, vẫn lấy chồng mà con lấy chồng cũng chẳng được sơ múi gì, ruộng vườn Linh Lâm đứng tên Lão Phù hết. Văn tự ký vào đúng ngày cưới, anh thấy lão khôn không? Mấy năm gần đây mẹ con bà cả thì thào với nhau những sự báo ân báo oán, lập bàn thờ Phật, còn tính chuyện cạo đầu đi tu nữa. Lão Phù khuyên họ cứ tu tại gia để trông coi chạy ấp ít lâu nữa, sẽ xây riêng cái am cho hai mẹ con tu chung ở đâu tùy ý. Từ đó lão sẽ mở rộng ấp qua bên kia sông, chiếm lần lần hết đồn điền La Phạt. Khánh bật kêu lên. Em về Linh Lâm bao giờ mà xanh sỏi thế? Lão cho em xem bản đồ, đã còn khoe bây giờ hết sạch quan chức Tây rồi. Thằng chủ La Phạt chỉ mong sống sót là may, quân Nhật lo đánh nhau, quân hành về tay Nam chiều hết. Có thể lão nên án sát Quảng Nam đó. Nếu em thiệt ngoan, Chí Tú giúp lão làm giàu, em sẽ là bà án. À quên, cô án. Cai quản đồn điền quan án đỉnh. Bành chưa? Vinh hoa phú quý chưa? Khánh cười dòa, nhấp xong ngụm cà phê mới dở cái giọng trêu chọc hàng ngày. Dì ba được lên cô án thì dính dáng gì tới thằng con riêng của bà Lợi Thịnh? Dính vô vàn, dính suốt đời. Im lặng mà nghe dì ba giảng cho đường đi nước bước. Em nằm khuyên nhủ lão mấy đêm liền, chạy ấp của lão nằm ở chỗ cùng trời cuối đất. Già gan thì dầu tấy lên, non gan thì sập tiệm chẳng mấy hồi. Đàn bà con gái như em rồi nắm chỉ làm được cái vai ghi sổ sách, giữ tay hòm chìa khóa cho lão, chứ bước ra khỏi nhà là thiên hạ bóp mũi luôn, chết không kịp trối vái. Cai quản cơ đồ của lão phải kiếm được người cao tay ấn kia. Để khi lão thiệt bí em mới nhắc tên anh. Anh giỏi luật, nói lò lò tiếng Pháp tiếng Anh, cưỡi ngựa bắn súng như tài tử Sine, biết nói ngọt mà cũng biết quất roi gân bò. Lão ngần ngừ lâu rồi mới nhận ra anh là bậc nhất. Chỉ sợ anh đang cố giựt cái bằng cử nhân luật, không chịu về Linh Lâm. Sau đó lão phàn nàn rằng anh ít ưa lão, anh coi lão như khách lạ. Đúng vậy không anh? Đúng 101%. Anh dạy, anh chịu khó mềm dẻo một chút, hai đứa mình sẽ làm chủ ấp Linh Lâm, đồn điền Linh Lâm. Làm cai cu li chứ chủ quá gì. Nơi rừng núi có thể xảy ra vô vàn tai nạn chết người. Khánh cảm thấy một luồng nước đá chảy nhanh từ gáy dọc xương sống. Anh nhấc ly cà phê lên, tập một ngụm to, thấy nóng ran trong họng và ngực. Cô Diên đã rót rượu rum vào cà phê lúc nào chẳng biết, rất đậm. Đôi mắt lóng lánh đánh nhìn anh như thôi miên. Anh lại uống, ngoảnh mặt đi tránh thức ấy. Sao, anh dám không? Đầu Khánh xoay xoay mỗi lúc một nhanh. Những ý nghĩ lộn xộn cứ bước tới và giật lùi như sóng biển vào bờ. Nhưng nước thủy triều làm mỹ duyên tràn mãi vào anh không ngừng. Anh sắp bị chìm ngập rồi, anh khó cưỡng nổi. Nếu lão phủ biết điều, chúng ta có thể sống tay ba được. Trong cái nội các ở Linh Lâm, anh sẽ làm thủ tướng, lão phủ làm ngoại giao, em nắm bộ tài chánh. Chúng ta sẽ giữ thể diện cho lão, chi tiền và kiếm gái thoải mái cho lão, với điều kiện lão không được mưu mô đảo chính hai đứa mình. Anh sẽ là ông chủ đồn điền tân tiến như trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn, một ông chủ biết lái xe hơi và nhảy đầm, biết giá cả hàng hóa trên thế giới, biết điều khiển hàng trăm hàng ngàn phu phen, mà cũng biết mua máy, mở xưởng, lập công ty, biết dọc oai cho người sợ, mà cũng khéo làm phước cho người yêu. Thằng Tây La Vạt, nó nhìn ra trông động hơn lão phủ nhiều lắm. Không bị Nhật đánh thì trước sau nó cũng nuốt sống chạy ấp của lão thôi. Bây giờ cả ngàn mẫu đất đồn điền coi như vô chủ, đã không nhảy gấp vô là bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Để ít lâu nữa, một thằng đảng phái thân Nhật nào đó ném ra 10 lạng vàng rút lót, lập một công ty ma chơi để cung cấp hàng cho quân đội Nhật Thiên Hoàng. Vậy là chúng mình lại y nguyên như cũ, là thằng học trò kiết và cô gái nhảy. Anh học đến ho lao ho tổn, chỉ bằng ra sức làm giàu rồi vất một ít tiền lại ra mua cái băng. Gì chứ bằng cử nhân luật thì quá dễ. Sau đó anh đừng hám thứ chi huyện chi phủ già nua lầm cầm, cũng chớ có theo nghề công chức ba cọc ba đồng. Anh làm nhà kinh doanh kiêm chánh khách, dân biểu hay hội đồng kinh tế, mặc sức mà lựa chọn. Điện trong dân buồng nhỏ bỗng tắt vụt, ngoài cửa sổ điện đường cũng tắt. Nhưng sau hơn phía các hàng cỏ vẫn sáng đèn và không có còi báo động, chắc chỉ hỏng một đoạn đường dây. Bóng tối giúp Khánh thoát khỏi đôi mắt sắc cứ cứa chồng chọc như một mảnh chai bén dí mãi vào tinh mũi anh. Anh bước lại để rộng thêm cửa sổ, hít mấy hơi gió đêm mát dịu, lại nín ngay khi bãi rác bên kia phả vào gió một luồng hơi nóng và hôi. Dân gác gỗ 12 mét vuông này được giảm giá cũng vì bãi rác ấy. Bà chủ còn cho mượn thêm một bàn và hai ghế dựa, khập khiễng mà không tính tiền. Chỗ ngủ rất dễ, một chiếc chiếu trên nền nhà, đêm trải sáng quấn. Trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, Mỹ Duyên đã đi chợ trời mua ngay một quạt bàn cũ, một chiếu đôi, một ít son chảo bát đĩa để nấu thêm thức ăn phụ vào hai suất cơm trọ do bà chủ nấu. Còn màn đôi và tấm ra đắp thì cô đã cẩn thận mang theo từ Đà Nẵng. Các gia đình khác thuê chung nhà đều là công chức từ hạng nghèo. Họ vui thích khi chị Khánh lột ngay bộ cánh lộng lẫy hôm mới đến, cắp rổ đi chợ cùng các bà các chị trong bộ quần áo giản dị, mua gì cũng nhờ các bà các cô mặc cả hộ. Đàn bà trong Nam thế đấy, ra đường cứ như bàng hoàng, thật ra cũng phải chất bóp từng xu như người ta ngoài này. Khánh nghe lời đồn đấy chỉ bấm bụng cười thầm, không cải chính. Chỉ riêng anh biết tiền mua kem Vexenol mà Duyên xoa quanh bụng mỗi tối cho tan mỡ giữ eo đã cao hơn lương tháng của ông ký có bộ râu ghi đông cà rê dưới nhà. Mỹ Duyên đến bên cửa sổ đối mặt với anh, lặng im khá lâu. Cô mới tiếp: Chị Phượng, em chết vì đàn ông, em đã giúp chị trả thù ít nhất một tá đàn ông. Em lấc nháy cười cợt cho họ mê mẩn, buộc họ quỳ gối dâng tiền cho em xài, xui người này nện người kia. Rốt này em sao vô tay anh, em cần xin từng chút yêu thương su lẻ của anh. Em biết ơn vì trong khi em ở Hà Nội, anh không lui tới với cô thợ thêu ở phố bờ sông nữa. Anh dành cho em 2 tuần trăng mật như vợ chồng, vậy là hết cỡ rồi. Em đi. Trong đôi tay ghi chặt của Khánh, Mỹ Duyên vẫn quay mặt tránh môi anh. Hôm sau, chị Khánh tươi tỉnh đi chào tất cả các gia đình trong nhà để về quê. Trên mặt xấu hổ khi các bà chúc cuối năm sinh con trai, không cò kè khi trả tiền cơm trọ tăng gấp rưỡi mỗi suất ăn, mà cả tiền điện nước tăng thêm vì một người thành hai. Bà chủ vốn có tính ăn cho buôn so. Mãi đến khi sắp bước lên xe lửa, Mỹ Duyên mới nói thêm một điều cuối cùng: Em khuyên anh vứt sạch đi những thứ luân thường đạo lý cổ lỗ xưa đời. Lão phủ với anh chẳng phải cha con, em với anh đùa nhau là gì con thôi. Hồi trước thái tử lên ngôi là xài ngon mấy ngàn cung tần mỹ nữ của vua cha, kể số gì đâu. Tạm biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Khánh biến thành người không hồn sau cuộc chia tay. Hà Nội rỗng không, bom đạn và cao xạ không đủ đánh thức anh. Những cô xanh đỏ lượn lờ chỉ là bóng ma. Trần Luật lui về quá khứ, anh biến cứng đi làm thông ngôn cho mấy anh bạn Việt Minh mua súng của người trung gian là Takeda, nhưng chỉ cặn kẽ mà chẳng còn đầu óc nào làm quân sư nữa. Hà Nội đã đầy nghẹt những người chạy đói ra tỉnh ăn xin, ngày càng thêm những xác đen quắt gục chết ở các bãi chợ. Gạo lên mỗi ngày một giá, mọi thứ hàng đều nhong nhóng theo gạo mà lên. Sau khi hết hy vọng kén chồng cho cô con gái thứ hai, bà chủ ngọt ngào báo tin rằng tháng tới Khánh sẽ phải trả 120 đồng tiền cơm và tiền trọ, ấy là tính giá chỗ thân tình. Khánh còn gắng gượng được thêm một tuần nữa. Với những anh bạn ăn ít nói nhiều, hàng thất nghiệp càng tỏ ra bận rộn, cho đến khi phải ra chợ trời bán xe đạp để đủ tiền mua vé tàu về Quy Nhơn giá chợ đen. Việc mua súng vẫn tiếp tục với một cô thông ngôn mới, nói tiếng Nhật ấp úng như nhai kẹo cao su. Takeda dành chút quà cho Khánh: một khẩu súng ngắn 7 ly 65 với 30 đạn thu của Pháp, kèm một bản thân phận chứng thư của hiến binh cấp để anh có quyền đem súng theo. Các bạn gói riêng cho anh một gói báo chí và tài liệu Việt Minh trong cái bao tải rách, lên tàu sẽ giấu vào một chỗ hơi xa người. Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ toa xe, Khánh còn phân vân chưa biết mình về quê để làm gì: chạy đói, bám theo Mỹ Duyên, hoạt động Việt Minh, hay là giành lấy sản nghiệp của ông bố hở, có thể cả bốn việc cùng một lần. Chuyến tàu y ạch càng nhích vào gần Đà Nẵng, Khánh càng bị Mỹ Duyên ám ảnh ngày đêm. Một ngọn bút chì nào đó cứ tô đậm thêm mãi những đường nét của Duyên trong anh. Một họa sĩ vẽ tranh tú nữ sẽ không bao giờ mượn Duyên làm mẫu. 12 bà mụ đã thi nhau nghịch ngợm khi nặn ra cô gái này. Trên mặt và người cô tất cả đều mất cân đối, đều quá một tí. Tóc quá dài, mày quá đậm, chán quá rô, mắt quá to, mũi quá hếch, môi quá đỏ, miệng quá tròn, ngực quá nở, eo quá nhỏ, đùi quá dài, da quá trắng. Bấy nhiêu thứ quán cộng lại làm nên sức cuốn hút lạ lùng của Duyên, ấy là chưa kể bộ óc thông minh đến mức tinh quái và rất nhiều kiểu ăn chơi tài hoa hết sức bất ngờ mà Duyên chỉ tung ra khi thật cao hứng. Yêu Duyên luôn luôn là khám phá, là xuôi thuyền trên con sông đầy thác gành, khác vô cùng với những bà vợ hiền như con kênh phẳng lặng. Khánh không hề hình dung ra mình là chồng Mỹ Duyên, bởi khó tưởng tượng được Duyên trong vài người vợ đảm đang trung thủy. Anh chỉ biết lúc này Mỹ Duyên đang yêu anh, sẵn sàng liều vì anh. Cái liều ấy dữ dội gấp ngàn lần cô gái nhà lành dám trốn lén đi xem cine với trai, và mỗi vòng bánh xe đang đưa anh về với vòng tay của nàng. Khi tàu dừng ở Đà Nẵng, anh ngẩn người một lát rồi hối hả vác vali, xách bao tải tài liệu đi bộ ra ngoài ga, bỏ luôn đoạn đường vào tiếp Quy Nhơn, tuy vé tàu phải mua gấp 5 lần giá chính thức. Anh gọi xe kéo về thẳng nhà Duyên, chẳng cần biết có thể chạm trán lão phụ đình ở đấy hay không. 20 phút sau, Duyên đã nức lên trên ngực Khánh: em biết anh phải về với em. Sao thế? Vì trên đời này không ai yêu anh bằng em cả. Phát xít Đức đầu hàng không điều kiện, Hồng quân châm đóng Bá Linh, Hitler chết, phía chân trời Tây súng ngừng nổ. Cả tranh nhận được cái tin động trời ấy khi đi bộ ngược đường 56, ghé qua nhà một huyện ủy viên gần bến vào Huệ Bình. Anh đọc vội tờ giấy đánh máy không dấu, một chỉ thị hỏa tốc của tỉnh ủy: các cấp phủ huyện, tổng làng phải xây dựng rất gấp lực lượng võ trang và sẵn sàng đón lệnh khởi nghĩa toàn quốc cấp chính quyền. Ăn vội xong bữa tối, anh kéo Nam Trò và Cam đi luôn qua chuồng rơi, bước ngang những dấu chân cọp bằng cái bát in trên bờ khe, về lò rèn của cha theo đường tắt tránh xóm. Trong đêm gặp lại ấy, cả nhà thi nhau hỏi và nói, chỉ trừ bà Tư quen nết không chen vào câu chuyện giữa đàn ông với nhau, chỉ nghe và thỉnh thoảng lau mắt sụt xịt. Vắng mặt Tư Quýt và Năm Bưởi đi đường đốt than chưa về, con Thanh Yên mới được 2 năm ngủ say từ sớm. Bởi tên là chua, ông Tư đặt tên cho con bằng tất cả các thứ trái cây chua trên đời: chanh, quýt, bưởi, cam, bòng. Thanh Yên là 4 trai 2 gái còn sống, mất đi 1 trai 2 gái là Bứa, Khế, Me, bị yểu mệnh. Đặt tên xấu dễ nuôi ai cũng thấy là phải, nhưng ông cố ý đặt những tên có thể dưỡng cả đời mà không cần sửa lại tên chữ. Khi tính tới chuyện ăn ở trước mắt, ông Tư rất bốc: không việc gì phải trốn núp, tao giấu thằng Chanh với thằng Trò ra giữa đình làng, kêu hết Lý Hương lại cho họ bái phục tội mày. Năm Trò đây, Con nhỏ xíu đã biết đánh nhau con tây xô xuống sông, đáng mặt hào hứng chưa? Còn cả tranh nhà tôi đây, người khác lo luồn cúi các quan, nó hy sinh vì đất nước ông bà. Bây giờ lật đổ được Tây rồi, nước mình được Nhật trả độc lập rồi, công chẳng của nó to lắm lắm. Tao cứ vậy tao nói, tao vẫn đâu cho mấy cha đó cục mắt, ha ha. Tranh bấm bụng cười thầm, anh định căn vặn cha mấy việc, cho thằng Cam đi ở mướn tận quy nhân, nhận làm hương kiểm dưới quyền cửu án. Thêm câu chuyện cha nói với cô Hai Thủy, trách anh dạy dột thế cộng sản. Nhưng thấy cha đang hồ hởi, anh chưa khui ra vội. Đó, mày cứ yên bụng, tao làm hương kiểm ở cái làng này, đứa đứa nào dám qua mặt tao mà quấy rầy tụi bay. Với lính huyện nó lên trói luôn cả hương kiểm thì sao? Ông Tư ngớ ra rồi cãi lấy được. Trói tao, tao chống chứ, dám mắc để chi? Một mình cha chống sao nổi? Tao là làng, ai cho bọn trai trẻ làng này chẳng vừa đâu. Nội bà con nghèo ở cái xóm mới tứ chướng đây, họ ấm ức lâu lắm rồi. Lá cửu án cứu đức tao vốn ngũ hương để dỗ ngọt dân xóm mới đó. Mai kia mày gặp thằng Ba Mít thử coi, nó ăn nói ngang như cua mà lên thủ lãnh thanh niên cái rốt. Ông sao vào lý lẽ của con trai mà không biết, người nghèo phải binh vực nhau, muốn vậy phải bí mật gặp nhau, bàn mưu tính kế trước cho rập rằng. Khi thật mạnh rồi mới ra mặt, giá mác ná tên chĩa ra như con nhím dựng lông. Còn người chiếu trên chẳng những cục mắt mà còn sụp xuống lại như trái dỗ cha mà sướng cái bụng. Dân ngụ cư tứ chiếng đồn Linh Lâm làm ăn khi tất cả đất vỡ ruộng đã vào tay chủ Tây La Phạt, ấp Phủ Đỉnh, các nhà giàu hoặc khá giả trong xóm chợ. Họ chỉ còn một hướng để loang ra, ngược dòng sông Linh và các khe suối chảy vào sông Linh, bám nguồn nước để phát rẫy lấn mãi lên vùng núi Ngọc Linh hiểm trở. Người đến sau dựa vào đất người đến trước cho đỡ lạnh lưng nơi hảo lánh. Người đến trước dù dây giúp đỡ người đến sau lập trại mới làm bình phong và có nơi nhờ cậy nhau khi tối lửa tắt đèn. Ông Tư nói đúng, câu chứ ở xóm mới này dù ích kỷ đến mấy cũng phải châm đuốc cầm mác chạy tới khi nghe làng la, không thấy thì về sau anh bị cọp vồ ngay trước mắt người ta cũng chẳng thèm động ngón tay cứu anh. Trước kia ông Tư trồng trọt ngay chung quanh lò rèn cho rẫy trông nom, sau đất xấu dần ông phải vỡ dạng hơn nhưng vẫn bám dòng suối gọi là khe hội vì từ dương hội chảy ra. Ở đây các đồi núi gần làng xóm đều gọi là dương, và cái tên dương hội ghi lại cái tích ngày xưa dân làng cùng với nghĩa binh ông Hương Hiệu mở hội với cọp ở đây, đâm chết một con hùm xám nghiện thịt người, nó chẳng để quỷ thần đã nhường cái giải đất mạn đông sông Linh cho người khai khẩn. Năm ngoái ông Tư phát rẫy xa nhà chừng nửa cây số, năm nay trước lễ tế xuân đã phát dọn lại dãy cũ ấy. Cả tranh quyết định sống trên đấy, không ở nhà. Năm trò chẳng cần giấu mặt, sẽ ra mắt đám Lý Hưng và xin phép ở với ông Tư học nghề rèn. Trong làng không ai biết chuyện thằng Sáu Cam đi hoang vì lão Phủ Đình giấu biệt, chắc cũng sợ mang tiếng là đem trẻ con bỏ chợ coi như êm. Tờ mờ sáng, cả nhà ông Tư kéo nhau lên rẫy, gánh theo ba gánh tranh cắt phơi sẵn, định lợp lại chuồng trâu. Chỉ trong một ngày, cả tranh đã có một chòi rẫy mới dựng sắt bìa thay cho cái chòi cũ quá gần con đường mòn. Từ chỗ anh ở, anh có thể trông thấy những ai băng qua rẫy đi tới chòi. Ông Tư rất khoái khi thấy anh tự buộc một bộ bàn ghế để ngồi viết bằng tre mây và những cọc chôn xuống đất. Người có chữ ở nơi thảo lư cũng cứ ra người có chữ. Ai tới gặp họ phải nể mình, trượng mình. Thấy tranh băn khoăn tìm chỗ cất giấu tài liệu sao cho khỏi ướt và mối sông, ông nghĩ một lát tức tốc chạy về nhà. Chẳng nói chẳng rằng, ông chút bừa một cái chạp đựng đậu phụng ra giường, xách luôn cái nồi rang bằng đất và một chiếc quang bằng dây thép đang dùng để treo giã cá dưới mái nhà, đi vội ra rẫy. Đây, mày có tao giấu các thứ giấy tờ hay nhất thiên hạ. Hồi năm ngọ, con bưởi mới đi men cũng sản dậy dữ lắm, quan lính đi soát nhà hốt hết cả gia phả phủ trí khế ruộng, còn xăm nát nhà tìm súng với cờ cộng sản, người ta giấu vậy đây mới thoát. Ông đi vào rừng 10 bước, chọn một cây rậm lá úp quên đổ đang trên miệng thạp sành, đặt cả vào quang, leo lên treo vào cành cây, leo xuống nói oang oang: lính nào leo cây xót hết rừng này, tao đi đầu xuống đất. Ông chẳng cần biết con ông làm cộng sản, làm Việt Minh hay không, theo vua Bảo Đại hay theo ông lớn nào, nó về với ông đây rồi. Người yếu đi nhưng không đuôi què mẻ sứt, sự được tới cái xe lửa to bằng đình mà lại học lắm chữ nghĩa, đến nỗi dạy cả mớ học trò trong tù như lời năm trò kể trong khi làm tròi. Nó về làng để cứu giúp dân lành khỏi bị những sự ép bức. Ai chà chà, được lại một đứa con như vậy, lính trắng nào trễ xuống vô nó thì ông phanh ngực ra đỡ đạn cho nó lập tức. Lắm kẻ chưa bao giờ thấy ma nhưng rất sợ ma. Kiều Áng chưa hề thấy một thứ gì của Việt Minh Cộng sản nhưng đang trải qua những cơn sợ rợn gáy. Dường như trong làng đang có nhiều thay đổi bí hiểm. Quán mì Quảng, bánh giò của bà Hai, sẵn rượu lậu ngon cứ ngày một vắng. Sòng sóc đĩa quả chuồng bân xưa nay chia tiền hồ cho ông Cửu rất đều, nay đến báo đã dẹp hẳn vì ế ẩm, thu hồ không đủ dầu đèn trà nước. Anh Hương Sư bỏ dạy đi buôn từ lâu, bỗng tình nguyện mở lớp dạy thêm theo kiểu hội truyền báo quốc ngữ. Lại có những nhóm trai trẻ xúm chùm bàn thì thào, thấy ông Cửu đến chợt ồn ào đổ nhau đi đánh cá sông. Ghé vào nhà nào đấy, thỉnh thoảng trẻ con trả lời bằng cha hay anh đi đâu chẳng biết. Một tốp tuần đinh kéo qua thưa rằng đi tuần, nhưng ông Cửu hút hết ba điếu thuốc, nguyên lá to tướng vẫn không nghe chó sủa ở đâu cả, tuy trong làng nuôi rất nhiều chó. Tình thế này, nếu có thứ gì phải giấu, ấy chỉ có thể là hội kín. Việt Minh chưa từng treo cờ rải giấy gì, nhưng ông cảm thấy họ lẩn khuất đâu đây như bóng ma sau lưng ông. Ở nơi tâm sơn cùng cốc này, khi họ kéo dân đổi dậy thì lại van nộp chuyện là thượng sách, đành chịu mất toi mấy xào ruộng đã bán để giật cái chuyện ấy về mình. Ông đã bảo tay chơi liên tiếp hai con bài ba mít và tư chua. Đám dân ngụ cư tứ chiếng coi bờ bớt hằn nọc với ông sau khi có người của bọn họ lọt vào hàng hương chức, bây giờ phải chơi tiếp. Tư chua mỗi khi gặp ông thường hỏi nhà nước đã bắt được cả tranh chưa, để biết nó còn không. Hỏi thật thay giả khó hiểu được, nhưng mỗi lần gặp tư chua ông lại sờ lời mở chuyện trước. Sáng nay cũng vậy, ông kéo tư chua vào nhà mình. Nghĩ mà phục hết cỡ đó ông Hương, là tôi nói anh cả nhà ông chứ ai. Giữa hồi quốc phá ra vong mà ảnh liều thân đi lo việc nước, làng mình chẳng có ai nuôi trí lớn tới vậy. Ông mở chén trà điếu thuốc xoa tay thì thào. Chứ có tin gì đâu ông Hương, có như ảnh đang tung hoành ngoài vòng cương tỏa, mà sau không biết chừng ảnh cầm quân về làng như ông Từ Hải, mặc sức tụi này lo bề rước sách. Từ đó ông nhớ tôi ngăn cho bận giả với nhau. Cũng trong buổi sáng nay, Hai Khánh thả lỏng tay cương cho con ngựa đi bước một qua xóm chợ. Anh chịu khó chào tất cả những người gặp dọc đường, riêng đối với các cụ già còn kèm một lần cúi đạp trên lưng ngựa. Anh biết cả làng Linh Lâm này không ai ghét anh, ghét anh tốt phước thì có, ghét hẳn thì không. Thì khi ông Phủ Đình thôi giấu vụ lấy vợ lẽ, anh thường về ấp nghỉ hè. Bà Tuyết Trinh với cô Huyền Tâm ôm yếu vừa gồm vừa lôi kéo anh, bởi anh có thể lên làm chủ ấp mà cũng, nếu trời Phật xui khiến, có thể làm chồng cô Tâm bạc phận. Anh dừng dưng mọi sự, chỉ mải mê vác súng hơi đi bắn chim, bơi sông phi ngựa, có hôm sang đồn điện La Phạt cùng đi săn thú lớn với cha con thằng Tây. Nhiều lần bà cả chờ anh đi coi gặt, chứ đôi vụ tháng năm anh dễ dãi để cho tá điền gánh tăng phần lúa tô để về nhà họ mà không nhận lễ tạ riêng cho mình. Lang thang đi bắn, anh gặp những người lén đến những khu rừng đã khoanh vào ấp để đốn cây chặt củi, chỉ cười cười xua tay. Của rừng núi mà, các ông bà cứ lấy. Nông dân ở đây thấy ông Phủ Hách Dịch, bà Phủ Tiết Trống, đương cậu Hai Khánh là biết thương dân nghèo. Khánh cứ của người phúc ta, chẳng vạ gì mà làm con ma só cho một gia đình mà anh biến cứng gọi bằng ba với mẹ, dù không hề mang giọt máu nào chung với họ. Châu Ý Mỹ Duyên, anh đã về Thăng Bình và gây cảm tình với Phủ Đình. Quan phủ đang lúc hết sức bối rối, một nhóm trí thức thân Nhật nhảy vào nội các Trần Trọng Kim đang cố lắp người của họ vào những chỗ then chốt của bộ máy Nam Triều. Ở tỉnh Quảng Nam, số trí thức nửa mùa lựa gió phất cờ cũng cố ngoi lên, đòi thay tất cả các quan lại đã từng làm tay sai cho Pháp. Ngay trong phủ này, đám nhãi nhép như Hương Sư, Thầy Lang, Cai Đội, Về Hưu cũng đục địch bàn nhau đi khiến ông Phủ trả cho tỉnh. Các chánh phó tổng, lý trưởng phó lý lên trình quan mà mặt mày thất sắc, báo toàn những sự Việt Minh treo cờ rải giấy, xu dân làm loạn, có nơi đánh chống họp làng để tuyên truyền đánh Tây đuổi Nhật. Họ lại van xin trả chức, ít nhất cũng xin trùm mền nằm im thin thít. Toàn phủ lúc này chỉ có 30 lính lệ với 12 cây súng mút cơ tông và 40 đạn. Đem bắn thử thì 2 viên nổ một, còn kẻ cầm súng thì chỉ quen quạt hầu châm đóm, nghe đạn mình nổ cũng xón đái trong quần, lấy gì mà chống Việt Minh. Phủ Đình ngần ngợ một buổi mới nhận ra Hai Khánh có vẻ trọng để mình hơn trước, bớt lầm lì dè dữ. Sau đôi lượt hàn huyên, ông càng tin mình đoán đúng. Gã con trai này chịu xuống nước vì tắc mất hoạn lộ. Mẹ nó không nuôi báo cô được mãi. Nó đang cần dựa vào ông, mà ông cũng rất cần dùng nó làm cánh tay phải để mở con đường lui. Đêm đến, ông đuổi lính hầu ra, gài chặt cửa, pha ấm trà sen, bày khay rượu mai quế lộ, dầm sâm và chum nem chua, bàn việc nhà với Khánh. Bà thấy con về quê là phải. Hai à, đang ngồi sóng gió này, thầy trò ai lo phần đấy, bụng dạ nào mà dạy với học. Con nghỉ vài năm, tới khi Thái Bình thành trị, con lại học tiếp, học luật mới, có thể là hiến pháp mới. Hễ bà chưa bị hưu, cháu cũng phải học lại hết. Luật La Mã với luật Quy Giác, luật Hồng Đức với Gia Long của ba xưa quá rồi. Con về Quy Nhơn thăm mẹ với các em ít ngày cho vui, nhưng mà ở hẳn Quy Nhơn thì không nên đâu con. Mẹ con buôn bán, có các em giúp là đủ. Con chen chúc với đám thương nhân đa trá, chắc là chịu không nổi, uổng phí mất tài năng đi. Bà chủ tính vậy, con nghe coi thử. Con về trên ấp Linh Lâm giúp mẹ trông coi ruộng vườn một thời gian. Bà nhắm giữ hồi hỗn quân hỗn quan này, ta lấn qua đồn điền thằng La Pháp Sơ được đó. Lâu nay bà mới thăm dò mà chưa nói gì với cụ thượng. Tại bà dính chân ở cái phủ cho ăn đá gà ăn muối này, không lên thu xếp tại chỗ được. Hễ con chịu ra tay thì bà chạy đủ giấy tờ cũng lại làng thôi. Hai à, Khánh hơi rùng mình khi cảm thấy sức mạnh ghê gớm của Mỹ Duyên. Nàng đã nói chơi tất cả những điều hôm nay ông phủ nói, dặn trước những câu mà Khánh phải đáp lại. Khánh sẽ làm ra vẻ do dự, sẽ cảm thấy khó xử trước mẹ con bà cả, sẽ xin khất mấy hôm để suy nghĩ. Bấy nhiêu cái đã, rồi anh ra đây bàn tiếp với em, lấy cớ đi vô Tam Kỳ thăm bạn. À, anh nên khuyên lão phủ đưa em về ở với lão nghe chưa. Lý do dì ba còn trẻ, ở một mình e rằng có kẻ dòm nom. Lời khuyên đến tai em sẽ lồng như ngựa trứng, nói rằng thằng Hai Khánh nó ỷ học cao, con này dù thân gái nhảy cũng vô bậc, bà gì mà nó dám coi khinh vân vân. Nhớ hết chưa đó. Sinh ra sớm vài thế kỷ, tiến vào cung vua, Mỹ Duyên rất có thể lên tới ngôi thái hậu buông rèm trị nước. Mọi việc diễn ra gần đúng y mưu mẹo của Duyên, chỉ khác một chút là đôi trai gái rời nhau không nổi. Khánh ở lì trong một phòng trọ kín đáo tại Đà Nẵng đến 10 ngày mới trở lại phủ đường của ông cha hở nhận việc. Phủ đình hớn hở ra mặt, ông bộ hành một ngày đêm để cùng với Khánh nghiên cứu địa thế Linh Lâm trên tấm bản đồ lớn 1/20,000 của Sở Đặc Điền Pháp, tự tay sửa những tên đất bị in sai, lập danh sách những ai cần mua chuộc, cần cô lập, cần trừng trị. Trong số đáng trừng trị có ông Tư Chua, cả tranh chính trị phạm thì gặp đâu bắt đó, thằng cộng sản gốc ấy nguy hiểm nhất. Nó là dân trung kỳ, án tù của nó là do Nam Triều phán quyết chứ không phải của chính quyền bảo hộ, cho nên còn giá trị. Vì vượt ngục nó không được hưởng nghị định ân xá của nội các Trần Trọng Kim, tờ tra chóc nã nó vẫn được dùng. Khánh nghĩ thầm, mà nó cũng là người đầu tiên mà tôi phải bắt liên lạc tại huyện Tây Quảng. Anh suýt bật cười, lại nín kịp, tự khen mình đóng kịch khá. Sáng hôm sau, phủ đình cho xe hơi của mình đưa cậu cử lên thẳng Linh Lâm. Lính vệ vác vali xếp vào thùng xe, trong vali có một gói to tài liệu Việt Minh và khẩu súng lục 7.65 của Takeda. Khánh đã tự mình đưa súng ra cho ông phủ thấy. Ông người tái mặt, lại hồng hào nhanh sau khi xem tờ chứng thư của hiến binh Nhật viết tay đóng dấu. Không đọc được chữ thảo Hiragana của Nhật, nhưng phần chữ Hán chen vào đủ rõ nghĩa. Ông còn cố nhau mắt đọc chữ trên con dấu đỏ: Đại Nhật Bản Nam Phương Quân Hiến Binh Đội Hà Nội. Vẻ kính phục của ông hiện rõ đến nỗi Khánh nhìn đi chỗ khác cho ông khỏi ngượng. Người giúp việc của ông quả là cao tay ấn, ngoặc ngay được với nhà cầm quyền mới. Trong khi tài xế đổ cồn vào xe, ông dúi vào tay Khánh một phong bì to. Bà mới kiếm thêm được 1,000 nữa, con cầm mà tiêu. Rồi chào. Khách khí gì vậy hai? Thì coi như ba cho vay, về sau chắc con trả ba gấp 10, hậu sanh khảo ý mà. Khánh nhét tiền vào túi mà ai né thực sự. Đối với con người mập lùn và khá to bụng đứng trước mặt đang ngửa cổ nói chuyện với anh, Khánh bắt đầu thấy có chút gì đó như thương hại. Dù sao ông ta cũng tin mình, muốn được lòng mình, với lại đã cắm sừng lên trán ông ta mà còn nhận liên tiếp 2,000 bạc, anh thấy mình đều đều thế nào. Mãi đến khi xe ra khỏi phủ đường khá xa, Khánh mới giật mình nhớ lại những câu chuyện của Duyên. Lại Duyên, nàng dặn lão sẽ nói tình cảm với anh như để ruột ngoài ra, sẽ trả giá đắt để mua anh. Sau đó lão cử tay chân đình màu anh từng chút, nếu anh phản thì kêu mật thám xích tay anh liền. Chưa hết đâu, anh vào tù lão sẽ vào xà lim khóc xù xịt thương anh. Bước ra lão bấm khẽ, tụi mật thám điều tra điện anh thêm 10 lần nữa, sức anh còn chịu nổi. Khánh đã cưỡi con hường đi hết một vòng xóm chợ bến sông, đã chào đến 100 người là ít. Anh lưỡng lự một phút rồi rẽ cương sang xóm mới. Anh cán bộ Việt Minh ở Đà Nẵng dặn anh đừng tới nhà cả Tranh trong vài ngày đầu, đừng để lộ ra là cố ý đi tìm. Anh viết lá thư giới thiệu bằng một thứ hóa chất không màu trên tờ nhãn thuốc bọc quanh ve dầu nhị thiên mà lúc này Khánh đang bỏ trong túi áo blouson. Lò rèn đống tư chua vắng tanh, con chó lao vào sủa dữ. Một bà chừng ngoài 40 đang cuốc đất ngoài vườn hối hả bước vào, giật mình đứng sững khi thấy người cưỡi ngựa. Con chó không nghe chủ cất tiếng mắng, chồm đứng lên ngay, nhào tới trực cắn vào chân. Khánh vừa đạp chân nâng bước xuống vừa cười. Chọc đúng nọ cho săn, bác không nhìn ra cháu à? Anh như cậu hay Khánh à? Tôi bây giờ mắt mũi làm nhem, mời cậu vô chơi. Dòng bà lạnh ngắt, mời mà như xua. Hỏi một câu bà trả lời đúng một câu, không hơn. Ông Tư đi việc làng, mấy đứa đi chặt củi đốn than. Cảm ơn cậu, nhà cũng thường thường. Khánh biết không nên hỏi thêm, chào vội nhảy lên ngựa trở về ấp. Có thể chính cả Tranh sẽ được lệnh bắt liên lạc với anh, chứ anh cố tìm cũng vô ích. Sau 10 ngày bận đốt rẫy, chĩa lúa, hầm than, ông Tư Chua lại nồi lửa rèn tiếp. Không cần đến xem, dân xóm mới cũng nhận ra đủ ba thứ tiếng búa. Búa đập choang choác lộn xộn là quả người làng đến tự tay sửa một đồ dùng gì đấy bị hỏng nhẹ. Búa gõ đều và giòn là đám con cháu ông Tư làm nguội các loại hàng rèn xong. Tiếng búa quan trọng nhất của lò rèn nổi lên từng đợt gấp rút, nghe nặng và mềm như chảy nền đất. Ấy là khi tợ cả kẹp tấm sắt nung đỏ đặt trên đe lớn và hai tợ phụ lực lưỡng đánh búa to thật nhanh trước khi sắt nguội. Phải vùi trong lò, thổi bể phì phò 5-7 phút nữa cho dẻo lại. 9 năm trước, ông Tư Chua đưa vợ con lên Linh Lâm kiếm sống. Bộ đồ đèn trở nặng một chuyến đò, quê gốc ông ở vùng Cát, huyện Hòa Vang. Người đánh cá và trồng khoai ít cần đồ sắt, khó làm ăn. Năm đầu ông lo phát rãnh, làm nhà, chỉ dần qua loa những thứ rìu lựa cho lái buôn đổi mọi, chẳng kể xấu tốt. Đột ngột ông nổi tiếng khi tung ra bán những chiếc bẫy kẹp heo nai loại dưới 10 kg, chỉ 20 đồng một chiếc. Và nhà mưa về, dùng đầu tiên được lãi rất to, mỗi tháng ăn vài con thịt là thường. Trong khi cha con ông Tư chỉ gài 2 bẫy, quanh nhà cũng được 5-6 con thú đến phá rẫy. Người ta ùn ùn kéo đến mua kẹp heo, ở tận dưới Trà Linh, Dùi Chiêng cũng lặn ngòi ngòi nước lên đặt đèn và đợi lấy mang về. Đến khi tất cả những giống nai, mang, heo rừng trồn cáo trong vùng đều đã biết và khiếp đôi hàm răng sắt quả bẫy, ông Tư lại vang danh lần nữa khi bắt được con cọp đầu tiên bằng cái bẫy kẹp loại 50 kg, chưa ai dám mua với giá 70 đồng, tức là xấp xỉ 20 tạ gạo. Dân làng kéo đến xem con cọp, xem bẫy đều lè lưỡi. Thường bẫy đi đặt phải 2 người khỏe ép được đôi gánh bật của nó xuống, phải dùng 2 cái ê tô mua tiệm tây tận ở Turan. Thấy tiên nạ trầm trồ mãi mà chưa bỏ tiền ra, ông Tư bốc máu trên ngông. Được con cọp thứ hai, ông không nối giáo đâm chết ngay. Ông gọi đám trai trẻ đến, chặt nhiều cây tre dài để chịt nó xuống, thả dây trói nó lại như bó giò, chỉ cái miệng cho nó gầm gào thả sức, khiêng về để trước sân nhà mình suốt 2 ngày đêm. Cả làng xách rượu và đồ nhậu đến, ôm theo cả trống mà hội ngay ở lò rèn với rất nhiều già trẻ say rượu hát bội mần tuồng, trong khi bà Tư phải ấm con đi ngủ nhờ xóm chợ và tất cả chó trong xóm mới trốn sạch chẳng còn con nào. Đèn bán tới chiếc bẫy cọp thứ tư, trong làng chỉ bán được 1 chiếc cho phủ đỉnh thì gặp chiến tranh, thép tốt lên giá gấp 10 lần mà ông giữ tiếng không muốn làm hàng tồi, bèn thôi đèn bẫy. Tuy thế nhưng người mua bẫy của ông vẫn thỉnh thoảng cho con sách tới biếu ông một tảng thịt kèm chai rượu lậu mỗi khi được thú rừng. Ông thợ đèn tài hoa ấy lại là người dễ dãi, khách từ xa đến còn phải ngã giá trước, chứ trong làng xóm cứ liều liệu 9 bỏ làm 10, khất nợ đến mùa quế hay mùa lúa trả ông cũng xong. Sửa chữa vặt thì khỏi tốn tiền, về sau đi rừng đem về biếu bà Tư ít mật ong hay cho con ông mấy quả ổi, lấy cái tình là đủ. Ai có kẻ buồn xỉn quá thì lần sau ông không giúp vậy thôi. Dần dà lò rèn ông Tư biến thành nơi họp xóm. Đình chùa có thể vắng, Chứ lò rèn đã dậy tiếng búa thì tất cả đàn ông không quá bận đều thu gom những thứ suốt cày gậy cán trong nhà, dắt lưng túm trẻ ngon chết một chai con rượu nếu có sẵn, lần lượt kéo đến. Trên lò than luôn luôn treo sẵn cái ấm đồng to hưởng hơi lửa thừa, tên ai người nấy phá chè cùng uống. Hôm nào không có thức nhắm mang đến, bà Tư sẽ moi trong cái bồ treo trên giàn bếp lấy ra mớ thịt sấy khô ngon tỉ nai mang, xoàng cũng là thịt voi thái mỏng dần mềm. Ông Tư vừa đèn vừa góp chuyện, đến khi nghỉ tay uống nước, ông ghé ngồi xổm bên cái nai đặt trên đất cùng nhấm nháp với bà con vài chén. Không biết bao nhiêu câu chuyện trên đời dưới đất đã được kể giữa hai đợt đánh búa trong tiếng bể và lửa phun phụt vui tai. Nếu ông bận đèn vật khác thì khách cứ xếp các thứ hư hỏng vào góc lò, xong việc chính ông sẽ giữ hộ và ném lại đấy, về sau đến chọn mà lấy. Hôm nay ông không ngồi lò mà giao cho anh Tư Quyết đèn. Ông gật đầu chào bà con kéo đến, lại chăm chú nhìn từng cử động của Quyết, thỉnh thoảng nhắc một câu cụt ngủn. Quyết đang dựng đứng một lưỡi rựa mới rèn thô xong, nung đỏ lại, dùng một cây đục thép kẹp vào cán ngang như cái rìu chảy dọc rựa ra để lắp một tấm thép mỏng và hẹp bản, sau sẽ đập lại cho sắt ép liền vào nhau. Rựa được đèn kiểu ấy rất khó gãy vì có hai má bằng sắt dẻo, khi mài lại bén như dao cạo nhờ tấm thép cứng nằm giữa lưỡi cắt. Người đánh búa trong kiểu rèn phức tạp này lại là Năm Bưởi, em gái Tư Quýt. Con gái ở lò rèn chỉ chuyên thổi bể, gánh nước, tiếp than, cùng lắm thì rũ hay mài những lưỡi rèn xong. Bưởi lâu nay vẫn làm như thế, cho đến một hôm bị Tư Quýt chê nặng. Con gái 17 bé gái Sừng Châu ngồi trên ghế bể mà cứ trố trố con mắt ngó trai, thúc kéo bể cả chục lần không nghe, thà tao thuê con nít còn hơn. Bởi vốn tính ngang tàng, lập tức nhờ một chị đến sửa quốc thổi bể hộ, dành đánh búa cho cha rèn. Sau mấy buổi trời chật, mệt đứt hơi, đau khắp thân như bị đòn hội trợ, bởi đã đánh búa khá thảo, còn báo trước sẽ ngồi lò như tợ cả. Ông Tư can nó, nhưng vẫn thấy khoái cái tính dám liều rất giống ông, từng gọi nó đánh búa khi rèn những thứ cần người thợ phụ khéo tay hơn là sức mạnh, biết xem vật rèn đã tới đâu để hạ nhát búa nặng hay nhẹ, đứng hay chết, nhặt tay khoan. Ông Tư chùa lơ đãng cầm lấy điếu thuốc thượng quấn nguyên lá vàng hườm rất to, lại lơ đãng châm vào hòn than bồng mà ai đó kẹp đưa trước mặt, vẫn nhắc con bằng những tiếng cộc lốc. Ông biên man nghĩ đến tất cả chúng nó, bốn trai hai gái còn lại của nhà ông. Đã rõ ràng là con Năm Bưởi sắc sảo hơn thằng Tư Quýt. Con Bưởi không đến nỗi xấu xí, những cái mặt hơi nhọn và nhất là hai gò má nhô cao thường bị chê là tướng sát phu. Tư Quýt đã 20 tuổi, nếu gặp đứa ưng ý chắc nó cũng bằng lòng lấy vợ. Thằng Cả Tranh 26 tuổi, ta vào làm thợ máy tính lại tuổi tây là 25. Nói sự vợ con là nó gạt phắt, muốn có cháu nội chỉ trông vào thằng Tư thôi. Giữa hai đứa, ông bỏ mất thằng Hai Bứa chết khi chưa đầy tuổi. Con Ba Khế chết bệnh 7 năm trước, có người ác khẩu nói nó buồn chết héo vì bị ép duyên, ông em bà tức oi máu. Tới Năm Mùi tức 2 năm trước, con Tám Me lại cướp công cha mẹ, ra đi khi mới lên 7. Chạy dài thêm đầu mũi, cho phía cây sâu nữa, Quýt. Nhẹ nhẹ, Bưởi, gõ xéo cho đục vô eo, đổi búa. Thằng Tư ngồi lò đã gọn gàng, cũng như những đứa con khác, nó biết làm ăn cùi đầy, nghề rừng, nghề mộc, nghề ruộng rẫy gì nó cũng trải qua đôi chút, ở đất này phải vậy, nhưng nó thiếu cái nết ham học và bộ óc linh lợi của thằng Cả. Dạy thằng Cả thì suốt ngày phải trả lời hàng trăm câu hỏi, làm lúc ông phát gắt, còn thằng Tư ngược lại cứ lặng thinh, đều gì làm đấy và chỉ làm vừa phải cầm chừng. Thằng Cả rời tay búa là vớ cuốn sách đọc chữ, thằng Tư chỉ đi chơi đông và ngủ. Gặp việc gì khó, thằng Cả nhào vô thử sức ào ào, thằng Tư lẩn tránh hoặc khoanh tay ngồi chờ người giúp. Bởi vậy, tuy không nên chia ra con thương con ghét, ông vẫn yêu và nhớ đứa con đầu lòng hơn. Trong bấy nhiêu năm nó làm thợ và ở tù, ông đưa nó ra làm mẫu hoài hoài khiến cho thằng Tư nổi cáu. Phải, anh thì cái gì cũng giỏi cũng tốt, anh lo bay nhảy một mình, còn giờ như tôi lại bị sai vặt cả ngày, la lên đầy xuống. Ai đó bưng mời ông một bát nước chè to rất đặc, ông gật đầu nói hú hỏa. Phải á, mắt vẫn không rời lưỡi rựa, đã nung trắng lại và đang nện búa dồn dập cho liền sắt thép. Con Năm đánh búa to, thằng Tư cũng đập búa tay, Ngựa được lật qua lại liên tiếp cho sát miết xuống thật đều hai má. Nó ngả sang đỏ tươi, đỏ bầm, đỏ nâu, đen dần đi. Năm bưởi hạ búa, đưa ống tay áo quệt mồ hôi đọng thành giọt to trên trán và chót mũi. Tư Quyết nhấc lưỡi rửa định ném sang chỗ làm nguội, đã nghe Trao gọi: "Thêm lần nữa, Quyết." Anh khẽ nhếch mép cười, xác rượu vào lò than hồng. Anh vơ cây chổi cán đài bó bằng những sợi vỏ cây tước nhỏ, dối vào hố nước bùn, đưa lên quét tấp lò than cho phủ kín rượu, nghĩ: "Con rượu này cháu ông già tự tay làm nguội và chui lại cho coi, đèn cho anh cả mà." Không ngờ ông Tư đặt bát nước, quay quải bước tới chỗ ngồi lò, nó có vẻ thờ ơ: "Dễ chỗ, tao coi lại thử." Quyết và Bưởi cùng cười thành tiếng, bỏ sang chỗ uống nước. Đèn cho anh cả có khác, ông già sẽ tự đập búa tay kỹ lưỡng như gò tôn, đến khi mặt sắt trơn láng bằng đồ thép đúc của Tây mới thôi. Anh khách ngồi trên ghế bễ, kéo và đẩy đều hai tay, chắp miệng thèm thuồng: "Mình được một lưỡi như cái này thì sái đến đời cháu." "À, đèn dùng mà. Dao rựa trong nhà tụi nó làm sứt mẻ hết, thợ rèn ăn dao đụt hoài, tao ngán vừa đó." Một giờ sau, mọi người trong lò xúm lại trầm trồ xem cây rựa đã gọt má, rua lưỡi cắt tôi lại cắm cán dài một thước tây với năm cái khâu siết cứng. Mài bén lần cuối cùng, một ông khách kêu lên: "Bác Tư phải đặt đúc con dấu thép đóng vô đồ bác đèn cho thiên hạ khỏi làm thứ giả. Biết chắc đồ của bác họ sẽ mua giá gấp ba gấp bốn, liều một khi." Ông Tư nhấp một hớp rượu, nhai miếng thịt nai khô tẩm mật ong và gia vị trước khi phơi giấy, nướng lên rất mềm và thơm. "Đèn dùng thôi, sắt thép mấy năm này khó mua quá. Ai đem thứ sắt gì tới tôi dập thứ nấy, đâu dám đóng dấu vô cho người ta chê cả đời." "Cũng phải, thế mụ Chín bữa trước đều khoe con dao bắc đèn bằng lưỡi quốc cùn." "Đó đó, hồi nào yên giặc tôi xuôi xuống Hàn, xuống phố lựa mua sắt thép 5-7 mác về chất đống sẵn. Đặt món nào tôi lựa đúng mác đó rèn cho anh. Bây giờ nói tình thiệt ngang, ai sửa tư gì thì biểu thằng Tư sửa nội nhật hôm nay cho xong, sáng mai trở đi tôi mắc rèn hàng đổi cho mấy cha. Nhà buôn ở Trà Linh mới đem sắt lên đặt làm gấp." "Chà chà, cọp beo về nhiều hay sao mà dân mọi cao đổ quế với thuốc ngon ra đổi giáo mác. Uống hết đi chứ, để dành rượu cũng ai." Cạn thêm một ly nữa, ông đứng dậy vươn vai cầm cái rượu mới, nói bâng quơ: "Thử coi trẻ chặt đéo gọt có ra gì không, mắc tật thì sửa luôn." Ông đi thong thả xuống khe hội, giả vờ không nghe một người đang ngỏi về tay thương lái nào ở Trà Linh mới lên mà kinh tiếng quá đỗi: "Không dám đậu gây ở bến vạn, giữ mối lợi ăn một mình hay sao?" Con đường mòn ra đẫy đã bị ông chặt những cành gai bướm rào bít lại, còn cẩn thận làm thêm dấu hiệu có đặt bẫy bằng một cây cọc cao đến ngực buộc chùm lá trên đầu. Ông lội dọc dòng khe chừng trăm thước, từ chỗ vũng sâu mới gặp đầu mối con đường vừa mở. Chân bước trên đá và thân người lách qua một vạt cây rù rì mọc chen trúc. Ai đi ngược khe tát cá bắt ốc cũng không trông thấy dấu vết của mối đường. Cả tránh dặn ông giữ bí mật, ông trổ tài bí mật cho nó thấy. Có lẽ ba người trong trò đấy đã nhận ra ông từ khi băng qua dãy đi lên. Họ chỉ chào sơ qua bàn tiếp. Bà Mít đang bực dọc chuyện gì, khuôn mặt đố đỏ ửng, nói gằn giọng: "Thượng cấp biểu bắt liên lạc với thằng Khánh là lầm quá đi. Đứa con nhà quan vô Việt Minh, nó giả bộ hăng hái cho mình tin, về sau nó dẫn lính về bắt trộm hết cho coi. Hôm kia nó cưỡi ngựa đi dòm ngó khắp làng như mật thám, còn tới hỏi dò nhà bác Tư đây nữa. Không tin anh cả cứ hỏi hết bà con xóm mới, đủ biết nhà phủ đỉnh có ai theo cách mạng không." Cả tranh ngồi trầm ngâm trên sạp tre. Người thứ ba là một chú tuần đinh có cái bụng báng hơi to, thấp giọng nói gì đó. Ông Tư hơi cụt hứng, những tưởng ai cũng sẽ xúm vào xem cái rượu mới đàn xong, gậy gậy ngón tay vào lưỡi và thử cạo lông trên bắp tay để trầm trồ khen nó sắc hơn dao cạo. Ông đặt cái rượu xuống sạp buông gọn: "Đèn cho mày đó cả, nát rồi coi ưng ý không?" "Dạ, cha để cho con." Ông Tư bước ra ngoài, tiện tay giật các đầu dây đuổi chim một hồi. Lưỡi mới chĩa chim xuống từng bầy bơi đất ăn hạt giống. Ông đã dựng rất nhiều cây tre trẻ làm mõ và trao những mau cau, vẽ mặt người trừng trợn. Người có rẫy ngồi trong chòi chốc chốc thò tay lên giật dây là khắp rẫy sẽ dậy lên tiếng đánh mõ và lao sao những bộ mặt hung dữ từ trên trời ập xuống. Ngay sau lần kéo dây đầu tiên, ông đã thấy hàng trăm con vẹt từ mặt đất bay vù lên kêu két két inh ỏi. Ông lẩm bẩm mắng thằng Cam, anh cả nó bận dạy việc quốc sự cho người ta. Năm trò mắc lo chạy giấy tờ, còn nó biến đi đâu mà bỏ rẫy cho chim bới. Ông Tư thong thả quay về lò rèn. Trong khi ấy, năm trò với Cam đang ăn nhậu bên bờ khe hội, cách đấy một tiếng hú. Mấy hôm trước, năm trò mặc bộ quần áo lính khố đỏ, đi giải đinh và gắn cả lon cai hình chữ V trên tay áo. Theo ông Tư chua đến gặp Cửu Áng xin đỡ học nghề. Lão Cửu pha nước mời đàng hoàng, tự tay điền vào cái biên lai thuế thân, đóng chuyện vào thật rõ. Ai chứ bác Khương đây nói một tiếng thì 10 con chuyện tôi cũng áp. Anh Năm không biết chứ, hồi anh hạ sát thằng Tây Con, tôi sướng quá thể. Tôi về đánh nhau luôn một chai lậu 2 phần lít, hồi anh cả tranh thoát ngục cũng vậy, tôi hét vợ làm gà ăn mừng ngay. Về vụ năm trò, có thể lão nói đúng, hồi ấy lão chưa giành được chân lý trưởng. Còn khi cả tranh vượt ngục thì chính lão dẫn lính huyện tới lò rèn ông Chua tra xét, soát nhà, viết biên bản rằng tên Phan Chua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc con trai mình là Phan Tranh, tục danh cả Tranh, đã đào tẩu ngoài vòng lao lý trước khi mãn án. Đến nay lão đoán rằng ông Chua vốn tính phổi bò chắc đã quên chuyện cũ, hoặc có nhớ thì lão sẽ cái bay luôn. Bác ở vô hoàn cảnh như tôi, bác cũng phải làm y như vậy thôi. Lời nói chẳng mất tiền mua, lão cứ nói phứa phựa đi. Có giấy tờ rồi, năm trò được giao nhiệm vụ ZTG, tức là đi giao thông các nơi xa, trong khi 6 Cam là ZT gần, chuyên đi liên lạc trong làng và mấy làng lân cận. Sáng nay năm trò mặc bà ba cháu lòng mượn của Tiêu Quýt và cái đòn càn có buộc cuộn dây và cặp đỏ như lái buôn heo, đi xuống bến vào Huê Bình để liên lạc chuyến đầu tiên với đồng chí huyện ủy viên ở đấy. Anh mang về một lá thư mật cùng mấy tờ báo in đá rất kín bên hông, cứ băn khoăn tại sao anh cả tính đánh du kích mà lại lo giấy mực mãi vậy. Xong việc, năm trò đi xuống núi, Cam đã đợi sẵn, kéo anh lội ngược dòng. Nó nhận giữ kho rượu của anh, lại vừa đánh bẫy được con sóc to và bắt được một mớ ốc đá, mấy con cua. Nó lén xách dao, nồi đất, bù nhiều rơm và muối ớt đi tìm chỗ vắng. Luộc cua và ốc đã chặt đít, còn con sóc thì nó thui và sát muối nướng trên lửa than. Đây là bữa đầu tiên nó đãi anh Năm từ ngày gặp nhau ở Quy Nhơn. Chà, thằng nhỏ này về đây như thả cọp về rừng, chơi sành điệu quá ta. Cam nhấc hòn đá bịt miệng cái hốc nhỏ, trong có một bi đông và hai chai rượu lậu mà nó mua giúp anh Năm trong xóm chợ. Đúng thứ điệu nhất quả bà còn, có hai người con chuyên nấu rượu trong hang núi. Nó chỉ hút ốc cầm chừng, rất khoái khi anh Năm xé nhai hết cả con sóc và bắt đầu nhai cua rau ráu. Sau vài viếng lại tu một hơi rượu, khà một tiếng, ngon ngon, ngon hết cỡ. Rồi anh bỗng đặt bi đông rượu xuống, lắc đầu thật mạnh. Nghe này Cam, anh hư thì mặc kệ anh nghe chưa, mà con nít mới lớn, lo học theo anh cả Tranh cho nên gầy, chứ có bắt chước thằng khố đỏ đầu không chằng, đít không dễ. Anh cởi hết khuy áo, phơi bộ ngực phủ lông xoăn và xăm đầy bùa chàm, cà rà hỏi chuyện thằng em nuôi khi nó còn ở làng. Và Cam cũng kể cà rà như ông lão bên mâm nhậu, cô sau anh Năm thong thả ăn hết nồi cua với ốc của nó mời. Nếu tóm gọn 13 tuổi đời của 6 Cam, có thể tô đậm một tiếng sợ, nhưng nó không tóm được như thế, nó chỉ kể từng màu cóc nhảy chợt hiện ra trong đầu. Nó không phải trưởng nam để được cha nể, không phải cái út cho mẹ thương riêng. Trước nó đã có hai ông anh ra đời giúp cha, một bà chị giúp mẹ, tất cả những người lớn trong nhà đều nhiều hay ít mắng nó là hỗn, hư, lười biếng, tham ăn, gì gì nữa nó không nhớ hết. Anh cả Tranh sớm đi vắng không để lại kỷ niệm gì rõ rệt, còn lại anh Tư Quýt hay phát vào đít nó khi nhỏ, bà tai khi nó hơi lớn lên. Chị Năm Bưởi thường mách mẹ, cha chỉ thỉnh thoảng hỏi đến nó để nạt nộ, không hề nói với nó một lời thương yêu, còn dặn mẹ phải cho nhiều roi vọt. Mẹ thương nhưng giấu giếm lén lút, khi có người thứ ba thì đổi ngay ra giọng sừng sộ với nó. Nó rất thèm thuồng khi thấy cha và anh nói cười với nhau trong bữa cơm, nhưng nghĩ nó chen vào một tiếng sẽ lập tức trừng mắt. Con nít không được nói leo. Chị Bưởi với mẹ chải tóc cho nhau, nó sán lại gần thì bị đuổi ngay. Đừng quấy rầy người ta. Nó luôn luôn cảm thấy mình là thừa. Đôi lúc nó cảm thấy con chó rồ xứng gân mình, người lớn vỗ đầu bắt đần đùa với con rồ mà không ngại chó hư. Còn nó là đứa trẻ, dường như nói ngọt một câu, khen một tiếng là nó sẽ hư ngay, nó dạy hơn con chó hay sao ấy. Người lớn giận nhau, thương con thì thương sau lưng, trong khi họ dám thương con chó trước mặt, nó không hiểu nổi vì sao. 7 tuổi nó bắt đầu chăn trâu nhà, con Bình trâu cái rất hiền. Trẻ chăn trâu lớn hơn ban đầu ăn nhiếp nó, sao cho nó nhập bọn, bày nhiều trò chơi rất vui. Nó ham chăn trâu, chỉ vì được ra khỏi nhà, sống với bạn, nhưng vài ngày lại bị đòn một lần vì mải chơi để trâu ăn lúa. Đến khi con Bình đẻ ra nghé thì nó khốn đốn thật sự. Nghé nhảy loang quang khắp nơi, phá chẳng sót thứ gì. Nó vừa đuổi theo vừa khóc khu khu, rồi quất vào tiếng chửi tăng vọt. Người hiền lành nhất cũng chỉ dỗ nó một câu: bằng tuổi mày, tao còn chừng gấp mấy. Đâu biết họ nói thật hay giỡn chơi với con nít. Cho dù hồi nhỏ bị đánh mắng nhiều, ai ép họ phải đánh mắng lại những đứa trẻ sinh sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.